Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103 Noe, hỏi ra một cái chính mình đều tưởng không quá minh bạch vì cái gì muốn hỏi vấn đề. Cố Hoài chỉ cảm thấy trong lòng kia một tia khác thường cảm giác trở nên càng rõ ràng chút. Nhưng hắn vẫn là nắm lấy không ra trong đó nguyên do. Liên tính là hệ thống, làm trí năng sinh mệnh thể. Tổng nên là sẽ có được tên hoặc danh hiệu đi. Hệ thống cái này xưng hô vẫn là đối phương chính mình nói với hắn. Cố Hoài cũng vẫn luôn lấy này làm cách gọi khác. Nhưng cố biên soạn hiện tại lại mặc danh có điểm muốn biết nhà mình hệ thống tên hoặc là danh hiệu. Là cái gì? Hoàn toàn không có đoán trước đến sẽ bị thanh niên dò hỏi vấn đề này. Bị dò hỏi một phương mặc không lên tiếng một hồi. Rất có vài phần trốn tránh vấn đề ý vị, nhưng lại phát hiện thanh niên lần này cũng không tính toán dễ dàng giơ tay buông tha. Hệ thống dừng lại hảo sau một lúc lâu về sau mới dùng không nhẹ không nặng lãnh đạm thanh âm nói. Ngoặc kép, Noe, Noe là tên của nó, là nó thích, âu yếm người kia cho nó lấy. Nó không có danh hiệu, có một cái nhũ danh, nhưng người sau cũng không thích hợp ở ngay lúc này nói ra. Noe, Cố Hoài ở trong lòng mặc suy nghĩ hạ tên này, một loại như có như không quen thuộc cảm bỗng nhiên phát lên tới một cái chớp mắt. Làm Cố Hoài không khỏi hơi chậm lại hô hấp, có lẽ là trước kia ở đâu nghe qua tên này. Đối loại này hết cách tới quen thuộc cảm, Cố Hoài đào thực mau cấp chính mình tìm ra hợp lý giải thích. Là một người biên kịch, hắn ngày thường sẽ chủ động đi tiếp xúc văn học, điện ảnh loại tác phẩm rất nhiều. Trong đó nếu có xuất hiện Noe tên này tác phẩm hẳn là cũng không kỳ quái. Nguyên nhân này lý luận đi lên nói thực hợp lý, nhưng Cố Hoài tổng vẫn là ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chính là cũng tìm kiếm không ra mặt khác giải thích, Cố Hoài chỉ có thể tạm thời kiềm chế hạ loại này không hề căn cứ kỳ quái cảm giác. Tự có lẽ có Hắc Liêu tuôn ra cùng với Cố gia nhận thân này hai lần sự kiện trải qua xong về sau. Cố Hoài hiện tại mức độ nổi tiếng hiển nhiên là so phía trước trở lên một cái bậc thang. Số lượng không ít ăn dưa quần chúng thông qua này hai lần sự kiện đã biết tên của hắn. Có chút nghệ sĩ vì có thể hồng sẽ cam nguyện đi hắc hồng lộ tuyến. Cho nên ở giới giải trí có một câu, hắc cũng là một loại hồng, đem nhiệt độ trước bắt được tay, lúc sau lại chậm rãi tẩy trắng. Dùng phương thức này bác nổi danh nghệ sĩ thật sự cũng không hiếm thấy. Nhưng Cố Hoài lần này sự kiện liền tương đối đặc thù. Bởi vì sự tình xuất hiện hài kịch tính đại xoay ngược lại. Lần này muốn ở trên mạng mang tiết tấu bôi đen hắn đoàn đội không những bất lực trở về. Còn không duyên cớ cho hắn hấp dẫn một số lớn quần chúng chú ý. Fan lượng không giảm phản tăng. Thế giới này thông quan giá trị 35%, Cố Hoài chủ động cùng nhà mình hệ thống nói lên lời nói tới. Vì giảm bớt ép xuống dưới đáy lòng kỳ quái cảm giác. Hệ thống vốn dĩ ở trả lời xong thanh niên thượng một vấn đề về sau liền vẫn duy trì không rên một tiếng trạng thái, hiện qua vài giây mới chi độn mà trầm thấp lên tiếng. Ân, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Lúc này nghe nhà mình hệ thống thanh âm, Cố Hoài thập phần hậu chi hậu giác phát hiện một việc. Kỳ thật nhà hắn hệ thống cùng nhà hắn PP thanh âm. Có điểm giống, âm sắc thực rõ ràng là bất đồng, nhưng đồng dạng là một loại lãnh đạm khuynh hướng cảm xúc thanh tuyến. Này cùng phát ra tiếng người ta nói lời nói khi sở thói quen tính vận dụng làn điệu có quan hệ. Hệ thống thống. Kêu ta một tiếng, Cố Hoài đột nhiên còn nhớ tới nhà mình hệ thống hoàn toàn không đối hắn từng có. Bất luận cái gì xưng hô, vì thế hắn lúc này trực giác tính mà đưa ra yêu cầu này. Hệ thống, ngoặc kép, đối mặt ý thức trong không gian an tĩnh, Cố Hoài không tự giác chớp hạ mắt, ngay sau đó tiếp tục hợp với nhiều gọi vài tiếng. Hệ thống thống, Noe, đoán không ra thanh niên hiện tại là cái dạng gì ý tưởng. Hệ thống cứ theo lẽ thường duy trì lãnh đạm thanh tuyến. Thỏa mãn thanh niên yêu cầu. Ký chủ trải qua xong nhiều vị diện thế giới. Ký chủ cái này xưng hô. Cố Cố Hoài ở hôm nay phía trước nay không nghe hệ thống đối hắn dùng quá. Mặt khác xưng hô cũng không có, liền phảng phất là đối phương cố ý ở lảng tránh chuyện này giống nhau. Nghe thấy nhà mình hệ thống gọi thanh, Cố Hoài đem tay trái trống ở chính mình cằm thượng, hơi rũ xuống mặt mày, tiến thêm một bước ngôn ngữ trực tiếp mà yêu cầu nói. Tiêu Tạ A Hoài, ký chủ cái này xưng hô quá mới lạ. Cố Hoài rũ mắt suy tư, hắn chính là trực giác muốn nghe xem nhà mình hệ thống kêu hắn tên. Cũng không nói lên được có cái gì nguyên nhân, ngoặc kép, a, hệ thống tương đương chậm chạp mà bài trừ tới một cái đơn âm. Chỉ phát ra cái thứ nhất âm tiết liền nhân nào đó không tiện thuyết minh nguyên nhân mà tạm thời. Gián đoạn ngôn ngữ, chờ thêm đi vài giây mới một lần nữa mở miệng nói. Ngoặc kép, A Hoài, khuynh hướng cảm xúc lãnh đạm thanh tuyến dễ bề che giấu chân thật cảm xúc. Nhưng niệm ra một cái quen thuộc tên, phát sinh người muốn làm được bất động thanh sắc phi thường khó khăn. Ngữ khí hoàn toàn là giống nhau như đúc, đương sự có lẽ không có tự giác, Cố Hoài lại không có biện pháp bỏ qua chính mình cái này phát hiện. Trong nháy mắt này hiểu được chính mình phía trước cái loại này khác thường lại vi diệu cảm giác là. Bởi vì cái gì, Cố Hoài hiện tại ở vào một loại nhân bỗng nhiên tiếp cận chân tướng mà có chút trở tay không kịp. Trạng thái, nhưng thấp niệm hắn tên thời điểm ngữ khí tương đồng lại tính không được cái gì chứng cứ. Suy xét đến vấn đề này, Cố Hoài không tự giác hơi nhíu hạ mi, hắn hiện tại xác thật cảm thấy trước mắt nhiều ra rất nhiều bí ẩn. Hắn có rất nhiều nghi hoặc sự tình. Nhưng có một chút Cố Hoài vẫn như cũ có thể xác định. Đối phương sẽ không làm bất luận cái gì thương tổn với chuyện của hắn. Cơ bản đã nhận định hệ thống cùng nhà hắn PP chính là cùng tồn tại. Cố Hoài sau khi nghe xong hệ thống thấp niệm hắn tên khi thanh âm về sau lâm vào thật lâu sau trầm. Tư, hai người một lần phản ứng có vi diệu đồng bộ là trùng hợp. Hai lần cũng có thể là trùng hợp. Kia lần thứ ba liền tổng không nên là trùng hợp, A Hoài, thanh niên xem kịch bản khi phát ngốc thời gian có điểm trường. Yến Lâm thấp niệm lòng kẻ dưới này trung thanh niên tên. Danh chính ngôn thuận mà dùng mỏng nhấp môi cánh khẽ chạm thanh niên gương mặt. Cọ ở thanh niên trên người cục than đen đoàn cũng vào lúc này phát ra chi chi tiếng kêu. Đại ý cũng là quan tâm dò hỏi thanh niên trạng huống. Ở nghĩ tưởng cốt truyện, Cố Hoài nâng lên mắt đáp lại. Hắn cơ bản nhận định hệ thống cùng nhà hắn PP chính là cùng tồn tại. Nhưng đồng thời, Cố biên soạn cũng phát hiện một việc, hai người có lẽ tạm thời là độc lập hai cái thân thể. Người trước biết người sau không biết người trước, từ cùng cái chỉnh thể phân hóa ra mấy cái thân thể. Bản chất là cùng tồn tại, Cố Hoài là như vậy cho rằng. Trực tiếp hỏi nói, Cố Hoài cơ bản có thể nghĩ đến nhà mình hệ thống là sẽ không chịu thừa nhận. Nguyên nhân chính là vì nghĩ thông suốt là cùng tồn tại. Cố Hoài hiện tại có thể phát hiện hệ thống ở trước mặt hắn khắc chế trình độ. Chỉ bàng quan nhìn chăm chú, đến thật sự bàng quan không đi xuống thời điểm mới có thể chủ động ra tiếng. Đây là cực lực khắc chế áp lực cảm xúc mới có thể có kết quả. Đóng phim sắp tới. Cố Hoài vô pháp toàn tâm giải quyết nội tâm nghi vấn. Chỉ có thể đem đáy lòng các vấn đề tạm thời trước gác lại một hồi. Từ Đông Hoàng giải trí cung cấp tài nguyên đại bộ phận cũng không cần Cố Hoài đi thử kính. Cơ bản là hắn nhìn chúng kịch bản là có thể muốn tới ái mộ nhân vật. Cái này cấp bậc đãi ngộ xác thật không phải Đông Hoàng trong công ty tân nhân có thể có. Ngay cả làm tân tấn ảnh đế Sở Việt đều không có hưởng thụ quá bực này đãi ngộ. Nhưng trong công ty người mặc dù phát hiện, ngẫm lại thanh niên 360 độ đại xoay ngược lại hiển hách thân thế. Bọn họ liền đều đem bất mãn cùng ghen ghét đều hết thảy nuốt trở về. Đều là dừng chân ở trong xã hội người, thả vẫn là xen lẫn trong giới giải trí như vậy một hồ thủy sâu không thấy đáy vòng. Tự nhiên sáng sớm liền biết người nào có thể chọc, người nào không thể chọc, lấy thanh niên hiện tại ra thế bối cảnh, cơ bản muốn cái gì tài nguyên đều có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, bọn họ đối điểm này lại rõ ràng bất quá, tiếp được trinh thám loại điện ảnh kịch bản. Cố Hoài lần này cần sắm vai chính là cùng hắn bản thân tính cách xa nhau khá xa một người. Trinh thám tiên sinh, thiên tài hình một người tuổi trẻ trinh thám, cũng là kịch bản nam chủ nhân công. Ngày thường cà lơ phất phơ thoạt nhìn chút nào không làm việc đàng hoàng. Cùng người cãi nhau khi rác rưởi lời nói lại một đống có thể đem nhân khí chết. Không nói lời nào khi bề ngoài thoạt nhìn bình tĩnh mà thuần mỹ. Nhưng một mở miệng liền thường thường sẽ hiện ra gia tính trẻ con một mặt. Là cái hình đa diện nhân vật, cứ việc treo không làm việc đàng hoàng bề ngoài. Nam chủ làm thiên tài hình trinh thám lại là một đường dựa vào tự thân thực lực quá quan trảm tướng. Cửu tử nhất sinh dưới đứng ở phía sau màn độc thủ trước mặt. Giải khai sự kiện chân tướng. Cố Hoài chụp bộ điện ảnh này cũng thập phần nghiêm túc. Nguyên thân đi vẫn luôn là thuần phim truyền hình lộ tuyến. Chưa bao giờ ở bất luận cái gì điện ảnh chung đảm nhiệm quá nhân vật. Cho nên bộ điện ảnh này chính là Cố Hoài ở điện ảnh hàng ngũ chung xử nữ là mơ siêu sẽ không lỗ. Mãng nhiên hành động, ở đóng phim trong lúc, Cố Hoài nhàn rỗi khi đều có đem hệ thống chính là nhà hắn PP một ít dấu vết để lại chỉnh hợp. Nhau tới, luôn mãi xác nhận chính mình phán đoán không có lâm mơ siêu duy nhất làm Cố Hoài tương đối rối rắm. Chính là, này đó đều chỉ có thể xem như hắn chủ quan cảm thụ. Vô pháp làm thực chất chứng cứ hướng đối phương cử chứng minh hắn ý tưởng là chính xác. Nói cách khác, đối phương nếu phủ nhận hắn cũng không có biện pháp, như vậy hiện tại vấn đề tới. Hắn muốn như thế nào làm nhà mình hệ thống tự nguyện thừa nhận thân phận? Hết chương.